Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 3 canteen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, anh Phong kia chúng mày gơ một. Ôi mẹ ơi, ảnh đẹp trai quá mày. Gơn 2, ước gì tao được làm người yêu ảnh. Gơn 3, mày mơ hả? Gơn 1, chưa có cô gái nào đụng được vào ảnh huống gì là người yêu. Gơn 2, bla global, ây gì, cái gì mà ồn ào vậy chứ? Chúng nó làm cái gì mà hả mồm hả miệng chảy cả nước dãi thế kia gớm thế hả mày? Nó nhìn mấy gơn rồi quay qua nhỏ như đang ngồi đối diện tưởng sẽ nhận được câu trả lời nhưng như nhà ta cũng rơi vào trạng thái không hồn miệng thì hà hà ra. Dạ, cái con này mày có nghe tao nói cái gì không hả? Nhìn nhìn cái gì mà, nó quát rồi không quên cốc vào đầu nhỏ bạn thân để nó quay về thực tại. Đau tao, cái con này mày cốc gì mà dữ vậy? Như cáo nó, cái gì, mồm thì hà hà mắt thì sáng trưng cả lên, thế nãy giờ tao nói mày có nghe cái gì không thế? Nó lườm như, ơ thế này giờ mày nói cái gì vậy? Tao ham ngắm hai thằng kia quá. Hì hì, như nhìn nó ngây ngô rồi cười hạ hỏa cho nó. Mày thật là, nhưng mà mày nói hai thằng nào vậy? Nó thắc mắc, thì kìa, như chỉ về phía hắn và Gia Minh. Lúc nãy không nhìn kỹ bây giờ nhìn lại thấy nó đẹp trai quá mày ạ, à, như mấy anh nam thần ấy. Hở, mắt mày có vấn đề hả, hai cái thằng đó mà đẹp trai cái nỗi gì, thằng thì cứ cười cười như dại còn thằng thì mặt cứ lạnh lạnh như tờ tiền vậy mà đẹp trai hở, còn cái dáng thì. Ưm, không để cho nó nói hết như liền bịt miệng nó lại trước khi bị đánh hội đồng. Ưm, ỏ ái ai a ỏi ưng ao, bỏ cái tay ra khỏi miệng tao, tao sẽ bỏ ra nếu mày không nói nữa. Như lăm le nhìn nó, ưm, nó vừa nói vừa gật đầu. Sau khi giải thoát được cái miệng thì nó lại lầm bầm rồi cúi xuống ăn tiếp nên cũng không để ý đến hắn và Gia Minh đang đi đến bàn ăn của hai đứa. Hi lu, Minh nhí nha nhí nhảnh chào hai đứa rồi tiện tay đập vào vai hai đứa nó làm cho nó đang ăn thì sặc luôn. Khụ, ước ưa tao, như đưa nước cho nó thu một phát hết luôn nữa trai. Bố con đứa nào đập vai tao, có biết là tao đang ăn không hả? Nó quát, nó quay sang thì nguyên cái bản mặt hắn đang nhìn cứ oi đến đỏ cả mặt còn Minh đang xin lỗi nó. Bảo ai nhà, cho Minh xin lỗi nha. Minh không cố ý chỉ là do tiện tay nên. Minh lý nhí xin lỗi nó. Nên cái gì mà nên thế khi cậu giết người xong cái cậu đến xin lỗi gia đình ngươi oi ta rồi bảo là không cố ý à, nó quát. Thôi đi mày, Minh nó không cố mà. Như nói đỡ cho Minh. Hừ, nể tình bạn thân tôi nói giúp cho cậu tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhưng cậu phải đền bù cho tôi. Nó nhìn Minh nguy hiểm, ok, Minh vừa nói vừa đẩy hắn ngồi cạnh nó rồi Minh quay sang ngồi cạnh như nói. Thế tiểu thư đây muốn tôi đền bù cái gì? Cô chủ menu, nó nói vọng vào canteen sau khi nhận được menu thì nó cứ chỉ món này đến món khác làm Minh nhìn đến hoa cả mắt. Còn chỉ gọi nhiêu đó thôi cô ạ, à, nhiêu đó thôi hả, mày. Cậu là heo hả, như và Minh nhìn nó chỉ mà hét lớn, ìa, đồ ăn đến rồi. Mắt nó sáng trưng cả lên khi thấy một bàn thức ăn. Ăn đi mấy đứa. Nó nói rồi kéo. Hừ, đã kêu thì không ăn không được phải ăn kẻo lỗ. Mình không khách sáo nha bạn Minh. Nói rồi như cũng bay vào chiến đấu với nó. Vì cũng do tiết tiền cộng thêm đói nên Minh cũng nhảy vào tranh ăn với hai đứa nó. Còn hắn, nguyên nhân hắn xuống đây cũng vì nó. Nhìn thấy nó ăn mà môi hắn cứ nhếch lên trong vô thức. Nhỏ này cũng dễ thương đấy chứ. Ây gì mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Con nhỏ nấm lùn này mà dễ thương cái gì cơ chứ? Hắn nhìn nó rồi thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ây gù sao nam thần lạnh lùng bí hiểm biến mất đâu rồi hả anh Ken? Thật là hai người làm mất hình tương quá mà. Danh, cuối cùng thì nó, như, Minh cũng ăn hết đống đồ ăn. Minh đứng dậy đi tính tiền thì nó nói theo. Minh mua thêm 4 chai nước nữa nhá. Nó vừa nói vừa xoa bụng. Ây dô, nó quá đúng là cứ mỗi lần mình ăn mà Minh xuống đập vai rồi bắt đền nó cũng được ăn no như nhỉ. Hì, nó nhìn như rồi cười khi. Nước đây, Minh đưa nước cho nó và như, làm gì mà mua cả 4 chai ghê vậy? Rửa tay, nó và như đồng thanh. Này hai tiểu thư à, trường cũng có nước rửa tay mà có cần phải phí nước như thế không hả? Minh nhăn nhó, không thích nước bẩn lắm. Tôi không thích, đồng thanh, nói thì nói vậy thôi chứ thật ra là do nó tiện miệng nên kêu 4 chai thôi nhưng cũng muốn làm cao nên bảo là rửa tay, ba. Thật là hết nói với hai tiểu thư này, anh Ken sao nãy giờ anh im lặng vậy, em còn thấy anh nhìn bảo anh cười nữa cơ, do phải tranh ăn với hai đứa nó nên Minh không tiện hỏi bây giờ nhớ lại lúc nãy hắn cứ nhìn nó cười nên hỏi luôn. Đúng rồi, anh ăn keo đấy hả, hay sao mà im từ nãy giờ vậy? Nó quay qua nhìn hắn rồi đột nhiên ngẩng mặt ra như phát hiện được điều gì. Dạ, ai cho anh ngồi cạnh tôi vậy hả? Anh xin phép tôi chưa hả? Hay là anh muốn ngồi cạnh tôi để lợi dụng tôi hả? Bla bla bla, nó quát, ồn ào quá, hắn cốc đầu nó rồi tiện tay cốc luôn vào đầu Minh. Còn em nữa, vớ vẫn vừa vừa thôi anh cứ oi hồi nào. Dạ, sao cậu cốc đầu tôi hoài vậy hả? Ây đau sao anh cốc em đau vậy? Mà đúng là lúc nãy anh cứ oi mà em nói xong anh mới hết cứ oi mà. Lên lớp vớ va vớ vẩn, hắn quay mặt đi lên đâu ai thấy được khuôn mặt đẹp trai đang đỏ lên vì bị bắt quả tang. Cái tên điên này thật là, nó lầm bầm, anh hai hôm nay bị so thế nhỉ? Hay là ảnh bị sốt nhưng mình thấy ảnh bình thường mà. Thật là khó hiểu thật, Minh thầm nghĩ, cách chương.